Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, không trọng yếu. Hiệp 2 trận đấu, MU ở tấn công trên có tự rất nhiều. Bọn họ thay đổi hiệp 1 sự thác loạn, biểu hiện đối lập khá hơn nhiều. Hơn nữa ưu thế sân nhà, MU ở hiệp 2 mở màn cục diện trên đạt được nhất định áp chế. Liverpool thì lại lấy phòng thủ phản công đấu pháp, lấy công phòng thủ chuyển đổi phản công nhanh, đến tìm kiếm trên sân quyền chủ động. Loại này phái rất bảo thủ, nhưng rất có hiệu quả. MU tuy rằng chiếm cứ ưu thế, bọn họ tỷ lệ khống chế bóng càng nhiều, bọn họ tấn công càng nhiều, nhưng thường thường toàn thể trên, Liverpool cơ hội cũng không thể so MU ít. Bọn họ mỗi một lần phản kích đều cho MU chế tạo ra không ít uy hiếp, mà MU tấn công thì lại muốn đối mặt Liverpool toàn đội phòng thủ. Muốn đột phá Liverpool hàng phòng thủ là chuyện phi thường khó khăn tình. Mặc dù như thế, MU không có lựa chọn. Bọn họ nhất định phải tấn công. Nếu như bọn họ thay đổi chậm rãi tìm kiếm cơ hội, Liverpool khẳng định ước gì bọn họ làm như vậy. Đến thời điểm hai đội lẫn nhau tốn thời gian, không kéo dài được còn có thể là MU. Ở thua hai bàn thắng dưới cục diện, MU nhất định phải chủ động tấn công. Làm hiệp 2 bắt đầu, Ferguson nhìn thấy Liverpool lùi lại phòng thủ thời điểm, trong lòng hắn đem Benitez mắng gần chết. Lão hiệp sĩ tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra đến Liverpool là phải làm gì. Then chốt là hắn vẫn đúng là hết cách rồi. Nếu như là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Đương nhiên, lúc này lão hiệp sĩ có thể sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Nhìn thấy Liverpool muốn đánh phòng thủ phản công, trong lòng hắn không biết lưu qua bao nhiêu liên quan với đề tiện, công danh lợi lộc từ ngữ. Nhưng điều này hiển nhiên không cách nào đối với Liverpool tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Chiến thuật của bọn họ vẫn như cũ như vậy, dựa vào hàng phòng thủ vững chắc đến chống lại MU tấn công, lợi dụng lần lượt phản kích đến đối với MU chế tạo uy hiếp. MU tấn công đánh không sai, bọn họ phối hợp rất thành thạo hiểu ngầm. Tấn công trên tả, hữu bên trong ba đường qua lại lan truyền, cũng làm cho tấn công đẹp đẽ rất nhiều. Có thể chói mắt nhất vẫn cứ là Liverpool phản kích. Leon, coi như MU chủ động tấn công, toàn trường cũng không ai gặp lơ là Leon. Trên thực tế, hắn vẫn cứ là tối gây cho người chú ý. Liverpool mỗi một lần tấn công đều thiếu không được Leon bóng người. Nhưng so với hiệp 1, hắn hiện tại có thêm điểm phiền phức, này đến từ MU hậu vệ cánh, kinh nghiệm phong phú Gary Neville. Gary Neville là thuần túy MU người. Hắn bóng đá cuộc đời liền bắt đầu với MU, đồng thời toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đều hiệu lực với MU. Làm 1992 hoàng kim một đời thành viên, Gary Neville từ khi lần đầu đại biểu MU xuất chiến tới nay, hắn trở thành đội bóng trên hàng hậu vệ không thể thiếu chủ lực hậu vệ. Hắn làm tuyệt đối chủ lực trợ giúp Manchester United ở năm 1998-99 mùa giải đoạt được tam quan vương. Đồng thời hắn cũng là đội tuyển quốc gia Anh trọng yếu một thành viên. Đại biểu đội bóng tham gia 3 lần Euro cùng 2 lần World Cup. Tháng trước, đối với Gary Neville tới nói có chút ý nghĩa. Bởi Roy Keane cùng Ferguson phát sinh cãi vã, đi xa Scotland Premier League, hắn tiếp nhận Roy Keane băng đội trưởng, trở thành MU này một đời đội trưởng. Rất nhiều người biết sau chuyện này, đều hơi kinh ngạc. Trên thực tế, ở MU 92 hoàng kim một đời bên trong, Gary Neville là loại kia không quá bắt mắt người. Năm 2003 trước đây, MU làm người ta chú ý nhất vĩnh viễn là David Beckham. Mãi đến tận Beckham sau khi rời đi, Giggs, Scholes mọi người mới coi như ló đầu ra. Vĩ đại Giggs, vĩnh viễn đáng tin cậy tiền vệ công Scholes, MU người sát Roy Keane vân vân. Gary Neville, vậy là ai? Hiện tại Gary Neville thành Manchester United trưởng, cũng cho đến lúc này mới có càng nhiều người chú ý tới hắn. Gary Neville, MU lại một phòng thủ đại tướng, người sát. Roy Keane là Manchester United trường thời đại. Nghĩ đến người sắt, mọi người vĩnh viễn chỉ sẽ nghĩ tới Roy Keane. Trên thực tế, Gary Neville cũng tương đương thiết. Hắn là MU phòng thủ trung kiên, bóng phong tương đương cường tráng. Chỉ có điều Neville là hậu vệ cánh. Chân chính cần hắn liều mạng phòng thủ thời điểm không nhiều. Mà MU tấn công cũng cần hắn chống đỡ. Hiện tại Gary Neville đến phòng thủ Lyon. MU đối với Lyon phong tỏa cực kỳ nghiêm mật. Cái gì có thể dùng điên cuồng để hình dung. Trực tiếp thiếp thân phòng thủ thì có Ferdinand. Gary Neville cũng không ở đường biên. Hắn trực tiếp cùng Ferdinand đồng thời đối với Lyon tiến hành nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ. Hơn nữa Brown phòng thủ. Có thể nói, chỉ cần Lyon bắt được bóng, thậm chí là khả năng bắt được bóng, hắn cũng có đối mặt ba người phòng thủ. Ferdinand, Gary Neville hai người tính gộp lại là tương đối đáng sợ. Gary Neville thân cao 1m78, thể trọng có 75kg, thân thể tương đương cường tráng. Ferdinand nhưng là 1m9 đại cái. Hắn vẫn là cùng Lyon cứng đối cứng nhân vật. Càng quan trọng chính là, hai người phòng thủ căn bản không keo kiệt phạm quy. Mỗi khi Lyon bắt được muốn khởi động, bọn họ sẽ dùng phạm quy đến ngăn cản. Này rất hữu hiệu, MU công rất cao. Tình cảnh trên là đè lên Liverpool ở đánh. Liverpool đá cũng không sai. Bọn họ lựa chọn phòng thủ phản công. Rất nhiều lúc Liverpool bạn bè quen thuộc đem bóng đá truyền cho Lyon. Sau đó Lyon liền khởi động muốn bạo phát. Lúc này MU đến cái phạm quy. Thậm chí động tác lớn lôi kéo. Lyon chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Hắn không thể không để ý đối phương động tác trên tay tiếp tục tiến lên. Sau đó phản kích lần lượt bị nghẹt. Nhưng MU như vậy phòng thủ, trả giá cũng không nhỏ. Gary Neville bởi vì hai lần phòng thủ bị trọng tài chính cảnh cáo. Ferdinand cũng được một tấm thẻ vàng. Nhưng bọn họ vẫn còn đang như vậy làm. Cái này cũng là một loại phòng thủ chiến thuật. Đối với hiện tại MU tới nói, phòng thủ quan trọng nhất chính là ngăn cản Lyon. Lyon thực lực biểu hiện tạm thời không bị. Hắn là Liverpool trung phong. Duy nhất trung phong. Phản kích lúc hắn đều là tối có uy hiếp. Phòng thủ được Lyon, coi như bỏ mặc cái khác cầu thủ Liverpool phản kích cũng không có cách nào bọn họ không thể. Hoàn toàn hạn chế lại hết thảy cầu thủ Liverpool. Bọn họ nhằm vào Lyon điểm này làm rất tốt. Trên thực tế, Liverpool phản kích cũng tập trung vào không được bao nhiêu người. Dù sao cũng là phản kích, không phải chính diện đẩy mạnh. Nhưng Liverpool rất vui sướng thức đến điểm này. Làm Lyon lần lượt bị phạm quy. MU làm ra một bộ liều mạng cũng không cho Lyon có biểu hiện tư thái sau. Liverpool liền biết chỉ dựa vào phản kích muốn vào bóng quá khó khăn. Lyon dù sao chỉ là cái cầu thủ. Biểu hiện của hắn không sai. Thực lực của hắn mạnh mẽ. Có thể đối mặt lần lượt không tiếc đánh đổi phạm quy phòng thủ. Hắn cũng không biện pháp gì tốt. MU căn bản không tiếc rẻ phạm quy. Bọn họ có làm như vậy lý do. Bởi vì đây là cúp liên đoàn, là cấp thi đấu, coi như bị thẻ đỏ phạt xuống cũng sẽ không lan đến gần giải đấu. Mà thua bóng đánh đổi chính là bị đào thải. So với người sau bọn họ căn bản không sợ phạm quy. Như vậy MU lợi dụng loại này phòng thủ, cùng toàn trường áp chế tấn công trong lúc nhất thời đạt được tình cảnh trên ưu thế. Ở phút thứ 63, MU đánh ra cái bóng tốt. Đường biên Cristiano Ronaldo đột phá đến đường biên ngang, đem bóng chuyển thẳng đến trung lộ. Scholes xuyên vào lên bóng cao đến đi vào. Alan Smith lao ra trực tiếp lên chân volley. Bóng vào, dựa vào Alan Smith đặc sắc ghi bàn. MU hòa nhau một bóng. Sân Old Trafford lần thứ nhất rơi vào hoan hô bên trong. Cổ động viên Manchester United hay là chờ ghi bàn chờ quá lâu. Liverpool biểu hiện quá tốt. Bọn họ ở hiệp 1 hoàn toàn thất vọng rồi. Mà hiệp 2 MU biểu hiện rất tốt. Có cái này ghi bàn. Bọn họ vẫn còn lạc hậu một cái bóng. Bọn họ vẫn có hy vọng truy bình. Thậm chí vượt lại điểm số. Cổ động viên Manchester United nhìn thấy hy vọng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Liverpool bắt đầu tìm kiếm vững vàng tấn công. Bọn họ cũng phát hiện chỉ đánh phản kích, dựa vào Leon một người, thật sự rất khó đạt được ghi bàn. Này không phải hiệp 1 MU. Bọn họ nếu là vẫn bị động phòng thủ, rất khả năng bị MU truy bình. Bọn họ nhất định phải chủ động tìm cơ hội. Có điều vững vàng đẩy mạnh cũng là mang ý nghĩa muốn đối mặt MU toàn đội phản kích. Muốn tìm đến cơ hội cũng không dễ dàng. Liverpool điểm hỏa lực vẫn cứ tập trung ở Leon trên người. Từ khi hiệp 2 bắt đầu, Leon tấn công liền nhiều lần gặp khó. Bọn họ đối với Ferdinand cùng Gary Neville phòng thủ tức giận phi thường. Này nếu như ở giải đấu, hắn liền trực tiếp cùng bọn họ chính diện ngạnh tiếp tục đấu. MU khẳng định không chịu nổi. Bọn họ không thể là phòng thủ hắn. Thậm chí nói là một cuộc tranh tài thắng lợi ăn được vài tờ thẻ đỏ. Vậy tuyệt đối là đến không thử nghiệm. Nhưng đây là cúp liên đoàn. MU không kiêng dè gì. Hắn liền phi thường tức giận. Đối phương vẫn dùng phạm quy ngăn cản hắn. Mà Leon tương đương khát vọng ghi bàn. Có thể muốn có cơ hội tốt sút gôn. Nhất định phải thoát khỏi Gary Neville cùng Ferdinand phòng thủ. Này rất khó. Liền Leon chỉ có thể để đội hữu nhiều hướng về vùng cấm bên trong truyền trên không bóng. So với tiếp bóng thoát khỏi phòng thủ tìm cơ hội. Tóm lại đánh đầu cơ hội muốn lớn hơn một chút. Đồng thời ở vùng cấm bên trong. Hai người cũng không sẽ chủ động phạm quy. Rất nhanh Liverpool liền liên tiếp bắt đầu lợi dụng trên không bóng vì là Leon máy sản xuất biết. Tại đây loại thế tiến công dưới. MU khung thành có vẻ tràn ngập nguy cơ. Những người nắm giữ lạc quan tâm thái cổ động viên Manchester United cũng bắt đầu vì là khung thành lo lắng. Nếu như lúc này Liverpool lại tiến vào một bóng, MU hầu như có thể nói không có bất kỳ thắng lợi hy vọng. Rốt cục ở phút thứ 78, vừa đường Gracia chuyền bóng, cho Leon cơ hội tốt nhất. Đây là tới tự góc cột cờ phụ cận cao điếu chuyền bóng. Pha bóng này khoảng cách tương đương xa. Mà Gracia đá tương đối tốt. Bóng đá trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Trực tiếp điếu hướng về phải trách. Nơi đó chính là Leon vị trí. Lúc này Leon gắng gượng chống đỡ Ferdinand. Ở tại chỗ nhảy lên. Toàn trường ánh mắt đều tập trung lại đây. Leon. Bình luận viên la lên. Leon cùng Ferdinand gần như cùng lúc đó trên đất nhảy lên. Hai người lẫn nhau chen chúc. Kết quả Ferdinand không địch lại Leon. Thân thể nghiêng đi đến một ít mất đi tiếp bóng cơ hội. Nhưng Leon cũng mất bỏ đầu bóng trực tiếp công môn hầu như. Liền hắn dùng ngực tá lực muốn đem bóng nghe hạ xuống. Một bên khác, Gary Neville chỉ xông lại. Bóng đá đánh vào Leon ngực. Rơi xuống đến trên cỏ lại tại chỗ hướng lên trên bắn lên. Leon cũng đồng thời rơi xuống đất. Tại chỗ xoay người vung ra đùi phải. Leon sút gôn. Hầu như hết thảy bình luận viên đều bật thốt lên. Ferdinand bị Leon chen thân thể bất ổn. Đã mất đi ngăn cản Leon cơ hội. Mà Gary Neville liền ở một bên. Hắn hầu như cùng Leon đồng thời vung chân. Toàn trường trái tim tất cả mọi người đều bám vào. Chân phải dắt phong thanh phất lên. Cước diện trực tiếp đánh ở nhảy lên bóng đá trên. Leon trước tiên đá đến bóng. Bóng đá trực tiếp nhanh quay ngược trở lại nhằm phía khung thành. Cùng lúc đó, một cái chân khác cũng từ phía trước xông lại. Trực tiếp đá vào Leon chân trần trên. Gary Neville mũi chân cùng Leon chân trần đụng vào nhau. Leon lập tức không đứng thẳng được. Một con ngã tại trên cỏ. Gary Neville cũng bị Leon sức mạnh mang ngã xuống. MU trước khung thành. Van der Sar trang nghiêm lấy chờ chuẩn bị cứu thua. Mà khi bóng đá thật từ Leon dưới chân bắn lúc đi ra. Hắn vẫn là phản ứng hoàn toàn không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá phi vào khung thành. Đối với Leon sút gôn tới nói. Cái này bóng thực sự khoảng cách quá gần. Quá dễ dàng. Chỉ cần không có một con đâm vào thủ môn trong lồng ngực. Hầu như sẽ không có thủ môn có thể đập ra đi. Bóng vào. Cổ động viên Liverpool hoan hô lên. Mỗi cái bình luận viên cũng hưng phấn nói Leon ghi bàn. Thêm vào cái này bóng. Leon ở sân Old Trafford hoàn thành rồi hat-trick. đây tuyệt đối là đáng giá đại nói rất nói sự tình. Nhưng tiếng hoan hô không kéo dài bao lâu. Rất nhanh mọi người liền chú ý tới ngã trên mặt đất Leon cùng Gary Neville. Leon bưng đùi phải nhe răng lợi miệng. Một bên khác Gary Neville cũng chẳng tốt đẹp gì. Hắn nắm chặt chân phải trên mặt mồ hôi đều theo gò má nhỏ xuống đến. Nhìn ra, hai người đều tương đương khổ sở. Rất nhanh hai bên đội y dơ lên trên băng ca tráng. Leon cùng trong nhà Neville đều bị cáng cứu thương mang tới xuống. Cũng không lâu lắm MU cùng Liverpool đều phân biệt yêu cầu thay đổi người. Leon cùng Gary Neville đều bị thay đổi. Nhìn ra thương thế của hai người đều không nhẹ. Đối với những người quan tâm Leon cổ động viên tới nói. Thi đấu tựa hồ đã không trọng yếu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.